Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, chương 614, xuất phát. Sino, thời gian lại qua một ngày. Mắt thấy còn có một ngày rưỡi thời gian, thần huy hào du thuyền liền muốn xuất phát. Hyakun cũng ở thời điểm này rốt cục chuẩn bị xuất phát. Một buổi sáng sớm, sớm liền rời giường chuẩn bị kỹ càng hết thảy đi lia. Cuối cùng tỉ mỉ đem một kiện màu bạc trắng dài khoản áo khoác xuyên tại Hyakun trên thân. Thận trọng vuốt lên áo khoác bên trên mỗi một cái gấp bên cạnh. Sau đó, Delia nhẹ nhàng vây quanh ở Hyakun. Đem đầu của mình đặt ở Hyakun ngực. Nhẹ nhàng đung đưa. Hì hì tương đương thế nào? Hiện tại không nỡ ta đi rồi sao? Có thể nha, ta cái này đi cùng tiến sĩ ốc nói một tiếng là được rồi. Hyakun đồng dạng đưa tay ôm lấy nghi. Ngờ gấp Delia. Ngoài miệng vừa cười vừa nói. Nào có, mới không có không nỡ bỏ ngươi đâu. Hừ, ta chỉ là ngủ quá muộn. Sau đó lên được quá sớm có chút mệt mỏi mà thôi. Delia nghe được Hyakun lời nói cấp tốc đưa tay đẩy ra Hyakun. Sau đó bĩu môi không thừa nhận nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà nghe được Delia. Hyakun đưa tay sờ lấy trên người mình cái này màu bạc áo khoác một trận mặc nói. Hyakun biết. Ngay tại đêm qua, Delia một mực thức đêm chế tạo gấp gáp cái này áo khoác. Cuối cùng làm được đã khuya mới hoàn thành. Hyakun tại thuyết phục không có kết quả tình huống dưới. Chính là bồi tiếp Delia mãi cho đến đã khuya. Thẳng đến bộ y phục này sau khi hoàn thành. Hyakun mới ôm đã có một điểm mắt quầng thâm Delia. Về tới trên giường nghỉ ngơi. Hôm nay trước kia, Delia lại thật sớm rời giường. Chuẩn bị bữa sáng, kiểm tra Hyakun hành lễ có hay không thiếu khuyết, tóm lại là bận rộn một cái buổi sáng. Phần này yêu thương, để Hyakun trong lòng đã tuôn ra vô hạn ấm áp, không có nhiều lời, giờ phút này quá nhiều ngôn ngữ đều là tái nhợt. Hyakun có chút cúi đầu hôn một chút Delia, sau đó chính là nói một câu, chờ ta trở về, sau đó, liền quay người cầm lấy trên bàn hành lý. Đưa tay để một bên trên bàn Semen thuận cánh tay nhảy đến trên vai của mình. Sau đó, tại Hyakun đi tới cửa thời điểm, Hyakun quay đầu, nhìn xem hai tay giữ tại ngực, con mắt đã lệ quang lòe lòe Delia, khóe miệng khẽ mỉm cười nói, ta sẽ mau chóng trở về. Zorok, tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, ngươi cần phải chiếu cố thật tốt tốt Delia. Ừ, biết biết. Yên tâm đi chủ nhân. Nghe được Hyakun, nguyên bản trốn ở ghế sofa đằng sau nhìn lén Zorok nhanh chóng nhảy ra ngoài. Một mặt kiên định đối Hyakun hô. Hyakun nghe được Zorok trả lời. Chính là nhẹ gật đầu. Một tiếng. Sau đó quay đầu đẩy cửa ra. Đi ra tường ngoài ngồi lên sớm đã chờ đã lâu tiến sĩ ốc xe thể thao. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tại Hyakun sau khi lên xe, tiến sĩ ốc quay đầu nhìn một chút không có người cùng đi ra cửa phòng. Sau đó lại lần quay đầu nhìn về phía Hyakun nói. Không có vấn đề sao? Không có vấn đề. Ngoặc kép. Vậy chúng ta coi như xuất phát. Xuất phát. Lúc nói chuyện, tại một trận motor tiếng oanh minh bên trong. Tiến sĩ ốc xe thể thao màu đỏ liền giống như là một đạo màu đỏ như ảo ảnh liền xông ra ngoài. Tốc độ cực nhanh hướng phía mục đích. Vermilion City bến tàu chạy tới. Lần này thần huy hào du thuyền lái thuyền địa điểm. Chính là Vermilion City. Tiếng motor dần dần từng bước đi đến. Mà giờ khắc này chính dựa lưng vào cửa phòng phía sau cửa. Trong mắt không bỏ hoàn toàn bộc phát Delia. Nước mắt đã không tự chủ được từ khóe mắt trượt xuống. Mà ở thời điểm này, Zorok thận trọng đi tới. Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Delia eo. Đem lỗ tai của mình gần sát Delia nơi bụng. Yên lặng nghe một hồi. Sau đó mở miệng nghi vấn hỏi. Delia tỷ, đã ngươi không nghĩ chủ nhân rời đi. Vậy tại sao không đem tin tức này nói cho chủ nhân? Ta muốn là chủ nhân biết Delia tỷ ngươi đã có tiểu bảo bảo. Hắn nhất định sẽ không rời đi. Như vậy, người cũng sẽ không cần hiện tại thương tâm như vậy. Chấm ngoặc kép, Zorok ngẩng đầu lên, điểm lấy chân đưa tay đem Delia gương mặt nước mắt lau. Mà Delia đang nghe Zorok lời nói về sau, cười bắt lấy Zorok tay nhỏ, sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười ôn nhu nói. Ngươi không hiểu à Zorok, ta biết, nếu là ta nói ra chuyện này, Onata chắc chắn sẽ không tại DC đâu. Hắn nhất định sẽ hầu ở bên cạnh ta một bước không rời. Đây không phải rất tốt sao? Chủ nhân sẽ cao hứng. Delia tỷ ngươi cũng sẽ cao hứng. Mọi người tất cả đều vui vẻ à, Zorok nghi ngờ nâng lên khuôn mặt nhỏ. Mười phần không hiểu hỏi. Thế nhưng là, ta lại càng hy vọng Onata đi làm mình thích sự tình. Các ngươi tại Anova thời điểm ta không biết. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Onata không nói ta cũng liền không hỏi. Nhưng không hỏi không có nghĩa là ta không thèm để ý. Ta không nghĩ Onata mỗi ngày buồn bực trong nhà. Onata tâm nguyện từ ta biết hắn thời điểm bắt đầu. Chính là muốn đi cho nên nơi chưa biết lữ hành. Đi mạo hiểm. Coi như hiện tại Onata chính mình nói đây chẳng qua là lúc còn trẻ dã vọng. Nhưng ta biết. Onata nội tâm vẫn luôn vô dụng biến qua. Hắn một mực tại hướng tới những cái kia không biết thiên địa. Đây là Onata mộng tưởng. Thân là thê tử. Ta chỉ có đi ủng hộ hắn. Đây mới là một cái hợp cách thê tử việc nha. Chấm ngoặc kép. Delia xoay người ôm Zorok. Đem cái cằm đặt ở Zorok trên đầu. Khóe miệng mang theo tiếu dung. Trên mặt thật giống như đang tỏa ra quang mang nói. Mà Zorok nghe được Delia. Nghi ngờ trên mặt biểu lộ thì là càng tăng lên. Bĩu môi nhẹ nói. Thật sự là không hiểu rõ các ngươi. Thứ cảm tình này thật là quá phức tạp đi. Rõ ràng không nghĩ tách ra. Rõ ràng nghĩ một mực tại cùng một chỗ. Hừ, nhân loại, thật quái. Chấm ngoặc kép, Vermilion City, Hyakun đã từng tới nơi này. Lúc ấy vẫn là Hyakun vừa vặn đi ra lữ hành. Chuẩn bị tham kiến Indigo đại hội thời điểm. Cái này là khô bên trong có một tòa Vermilion Gym. Lúc trước Hyakun chính là ở chỗ này lấy được kết sắc huy chương. Hiện nay quán chủ đạo quán cũng vẫn là LT. Sớt, mà giữa đường Saffron City nghỉ ngơi một đêm về sau. Tại trưa ngày thứ hai, tiến sĩ Ốc cùng Hyakun rốt cục tại kịp thời chạy tới bến tàu. Sau đó, làm phiền ngươi tiến sĩ Ốc. Kỳ thật đoạn này đường lời nói không cần ngươi đến đưa. Ta để Gachom mang ta tới liền tốt. Dạng này cũng tiết kiệm ngươi chạy xa như vậy. Tìm được thần huy hào du thuyền. Tại sắp lên thuyền thời điểm, Hyakun cùng tiến sĩ Ốc tạm biệt. Không sao rồi, ta vừa vặn coi như nghỉ ngơi. Thật vất vả đi ra vòng một vòng. À, đúng, Hiya-a, ta đã đều giúp liên hệ tốt rồi. Người đến Sino bên kia về sau. Tiền bối của ta giáo sư Rowan liền sẽ để người đi tiếp ngươi. Sau đó ngươi giúp ta đem cái này đồ vật giao cho giáo sư Rowan. Tiến sĩ Ốc cười khoát tay áo. Sau đó từ miệng trong túi xuất ra một con chứa đựng USB. Giao cho Hyakun trên tay. Đây là. Hyakun tiếp nhận USB. Chính phản nhìn một chút sau mở miệng hỏi. Ách, ta vị tiền bối này. Giáo sư Rowan là nghiên cứu Pokemon tiến hóa chuyên gia. Mà ở trong đó là ta ghi chép một chút Pokemon đặc thù tiến hóa phương pháp. Khả năng đối giáo sư Rowan hữu dụng. Hiya ngươi không cần phải để ý đến. Đến lúc đó giao cho hắn liền tốt. Tiến sĩ Ốc không có quá để ý nói. À, yên tâm đi tiến sĩ. Ta sẽ đem thứ này giao cho giáo sư Rowan nơi đó. Đáp ứng Hyakun, đưa tay đem USB để vào trong túi. Sau đó, tiến sĩ Ốc khẽ ngẩng đầu nhìn trước mắt cá thể đã cao hơn chính mình không ít Hyakun. Khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười nói. Phải bảo trọng a, Hiya, nhất định phải cố lên. Ta biết tiến sĩ. Hyakun cười gật đầu, sau đó đưa tay ôm một cái tiến sĩ Ốc. Tạm biệt, tiến sĩ. Phải nhiều hơn bảo trọng chính mình. Hiya, ta biết, vậy ta xuất phát. Tiến sĩ ngươi nhất định phải bảo trọng thân thể. Chấm ngoặc kép, biết, thuận buồm xuôi gió. Ta cũng chúc ngươi, võ vận hưng thịnh. Một phen ly biệt lời nói về sau, Hyakun xuất ra vé tàu đi lên du thuyền, mà tiến sĩ ốc thì là đứng tại cái khác giống nhau là để đưa tiễn trong đám người. Nhìn chăm chú lên Hyakun biến mất tại du thuyền bong tàu phía trên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.